suy nghĩ điên rồ, Nhiếp Thanh Lam cười một cái, lại tiếp tục nhéo hắn đứng dậy, rồi dùng khăn lau giúp hắn lau khô tóc. Lục Minh phát hiện ra hai tòa thiên nhiên đang trước mặt hắn, chỉ cách vài centimet, giơ tay lên là đụng. Chóp mũi, thậm chí có thể ngửi được mùi thơm xử nữ trên người nàng. Nhưng cảm giác ấm áp khi có người thân chăm sóc trong khoảng khắc chiến thắng tình dục, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thụ bằng trái tim, cho dù nàng dùng khăn lông lau tóc cho hắn, cho dù nàng hờn dỗi nhẹ trách hắn, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp. Được rồi, lớn như vậy, tắm xong ngay cả tóc cũng không chịu lau khô mà lại lao lên giường, người ta vất vả lắm mới chuẩn bị cho anh Ngọc Thạch nhưng anh lại chạy đi uống rượu, khiến cho toàn thân toàn mùi hôi, rồi hò hét trở về, đã vậy vào cửa còn làm cho tiểu muội muội bên nhà khóc nữa, anh thật sự là không làm được một việc nào cho người ta tỉnh tâm cả. Nhiếp Thanh Lam lẩm bẩm một hồi lâu, đột nhiên vỗ vỗ nhẹ vào mặt Lục Minh cười nói. Mặc dù Ngọc Thạch của em không to bằng của Cảnh Hàn, nhưng cũng rất tốt, anh xem có hữu dụng không? Hoa, Lục Minh trợn mắt, Nhiếp Thanh Lam lấy từ trong túi ra, một vài khối đã có vết nứt, mặc dù phẩm chất không tốt nhưng như vậy cũng đã quá nhiều. Lấy tay sờ sờ, Lục Minh phát hiện ra năng lượng bên trong cũng không tệ lắm, khác với vẻ ngoài xấu xí cũng là do người ta chưa tạc thành ngọc. Cảnh Hàn im lặng đặt cái túi du lịch xuống chân, mở ra càng làm cho Lục Minh cao hứng. Cảnh Hàn mang về một khối bạch ngọc thật lớn, so với hắc mỹ nhân phương Tây còn lớn hơn, bề ngoài hình vuông toàn thân trong suốt ngọc chất lưu quang, vừa nhìn đã biết là chân bảo cực phẩm. Làm cho Lục Minh cảm thấy kỳ quái chính là cái khối ngọc. gocchuyenaudio.com, thạch này khẳng định là do Cảnh Hàn trộm về, nhưng Nhiếp Thanh Lam lại xem như không biết gì, đây là chuyện gì? Nhìn thấy sự nghi hoặc trong lòng của Lục Minh, Cảnh Hàn nhẹ giọng nói. Đây là ngọc của gian thương, của một người tên là Giang Thế Viễn, chuyên chế tạo ngọc giả lừa gạt người khác, dưới tay còn có một công trường tạo ngọc giả khổng lồ tại Lam Hải nổi danh là Chú Trùng. Lục Minh nhìn về phía Nhiếp Thanh Lam, bảo nàng là cảnh sát, hẳn nên ra tay vì dân trừ hại. Anh không biết, môn diện của người này thật lớn, thủ đoạn rất nhiều, quan thương cấu kết với nhiều người, xảo trá vô cùng, nếu không có chứng cứ, bọn em muốn bắt hắn cũng không có biện pháp, mặc dù biết rõ hắn là chú trùng nhưng bọn em lại không thể động vào hắn, mà phía sau hắn còn có một chỗ dựa vô cùng to lớn tại Lam Hải, Giang Thế Viễn được xưng là Giảo Thỏ cùng với Chỉ Hồ Trung Tử Uy và Thạc Thử Đinh Quốc Hưng, được gọi là Lam Hải Tam Đại Cầm Thú. Gây án liên miên, nhưng bởi vì thủ đoạn xảo trá âm hiểm, nên không tìm ra chứng cớ, đành phải yên lặng chờ cơ hội. Nhiếp Thanh Lam thuận miệng nói, làm cho Lục Minh tỉnh ngộ, khó trách vì sao Cảnh Hàn trộm một viên to như vậy về mà nàng ta lại không để ý, thì ra là thế. Đồ tốt có nó, anh chế thuốc cũng nhanh. Lục Minh chạm vào ngọc trầm, phát hiện ra bên trong năng lượng rất nhiều. Loại năng lượng này, phỏng chừng có thể gia tăng tiên thiên chân khí lên 2/3, và có lẽ đồng tử công có khả năng đột phá tầng thứ 9. Hắn kích động nhảy dựng lên, còn Cảnh Hàn thì gật đầu. Nếu không cách quá xa, Lục Minh còn muốn ôm nàng hôn một cái. Anh tự thu xếp, em đi trước. Cảnh Hàn nhìn thấy Lục Minh cao hứng trong lòng cũng vui, nhưng nhìn thấy người này tinh lực quá thừa cho nên phía dưới đang đội nón lên, không khỏi xấu hổ xoay người đi ngay. Quả nhiên là đại sắc lang đáng ghét. Nhiếp Thanh Lam cũng nhìn thấy, trong lòng thầm than ghê quá, sao mà to dữ vậy, nhưng lại ngượng ngùng mặt đỏ như lừa. Cách chương.